Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, vận rủi quấn quanh người phấn. Nhưng Vũ Dực Phi kiếm tốc độ cực nhanh, Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, cái kia Vũ Dực Phi kiếm đã từ Vệ Tiểu Bắc bên cạnh người bay qua. Yết hầu bị cắt vỡ, Vệ Tiểu Bắc đã không thể chú ý yết hầu thương thế. Mạnh mẽ bổ nhào về phía trước. Vừa mới miễn cưỡng tránh thoát cái kia trong nháy mắt quay đầu Vũ Dực Phi kiếm ni một trận. Liên tục lăn lộn cộng thêm thanh long đại đao liều mạng chống đối. Vệ Tiểu Bắc vừa mới đem chính mình cùng Vũ Dực Phi kiếm trong lúc đó khoảng cách kéo dài. Nhưng tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc lúc này trên lưng đã là vết thương đầy rẫy. Từng đạo sâu thấy được tận xương vết thương, máu tươi tuôn ra. Này còn không là Vũ Dực Phi kiếm trực tiếp đâm bị thương, mà là đâm tới thì mang theo ra kình phong gây thương tích. Không thể không nói, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc ở trong lòng cũng không thể không thế này Vũ Dực Phi kiếm điểm cái tán thưởng. Này Vũ Dực Phi kiếm quá cường hãn, mặc dù là chém giết gần người, đều là cực kỳ cường hãn. Đương nhiên, cái này cũng là được lợi từ tiên thiên ưu thế thôi. Nó chính là một thanh phi kiếm, trên không trung có thể bất cứ lúc nào chuyển hướng, cũng không quá dùng lo lắng bị kẻ địch công kích, như vậy, có thể nói là chiếm hết tiện nghi, nhìn cái kia tựa hồ có hơi dương dương tự đắc Vũ Dực Phi kiếm. Vệ Tiểu Bắc trong miệng không khỏi một trận phát khổ, phía sau lưng thương thế đã cầm máu, chính ở khôi phục nhanh chóng bên trong. Nhưng mình tự hồ không có cái gì quá dễ đối phó Vũ Dực Phi kiếm biện pháp. Nếu như không phải đối lập trưởng khống cái năng lực này, Vệ Tiểu Bắc đã bị Vũ Dực Phi kiếm cắt thành mảnh vỡ. Muốn nói điện lưu bạo phát hay là có thể đối phó này Vũ Dực Phi kiếm. Nhưng nếu như một đòn không trúng, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi. Vệ Tiểu Bắc hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Vũ Dực Phi kiếm. Đề phòng đối phương lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích. Mà non nửa sự chú ý thì lại đặt ở trong nhẫn chữ vật. Vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ thế yếu rằng co không phải là Vệ Tiểu Bắc nguyện ý nhìn thấy. Đối lập với Vũ Dực Phi kiếm loại này khí yêu tới nói. Vệ Tiểu Bắc tục chiến năng lực là tuyệt đối so với không lên khí yêu loại này biến thái. Nếu như đợi được Vũ Dực Phi kiếm khôi phục như cũ. Từng đạo bạch quang bắn ra, Vệ Tiểu Bắc phần thắng thì càng nhỏ. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể mượn ngoại vật, Leviathan, lại không nói Vệ Tiểu Bắc chưa nắm giữ đồ chơi này. Coi như là nắm giữ đồ chơi này, ở này Vũ Dực Phi kiếm trước mặt, Leviathan sợ rằng cũng chính là bị cắt thành mảnh vỡ kết cục. Xương trắng long thương, chính đang tiến hóa bên trong. Bất quá tựa hồ rất cứng rắn, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem lấy ra chống đối Vũ Dực Phi kiếm ý nghĩ. Nếu là bị phá hoại, vậy coi như thật sự khổ rồi. Đem trong nhẫn chứa đồ vật hết mức kiểm tra một lần sau khi Vệ Tiểu Bắc cuối cùng tìm tới như thế hay là có thể đối với Vũ Dực Phi kiếm sản sinh tác dụng đồ vật, vận rủi quấn quanh người phấn. Ân, muốn nói tới ngoạn ý chính là lúc trước Vệ Tiểu Bắc vận rủi quấn quanh người. Xin mời Minh Luân Sứ giả hỗ trợ, đem vận rủi đánh lấy ra hình thành một loại nào đó thần bí vật chất. Có người nói vật ấy dính vào người sau khi, đem sẽ đưa tới rất lớn vận rủi. Hiệu quả thậm chí so với Vệ Tiểu Bắc lúc trước vận rủi càng sâu một bậc. Vận rủi quấn quanh người phấn tổng cộng có 5 phân. Hô, lúc này. Cái kia Vũ Dực Phi kiếm tựa hồ khôi phục một điểm tinh lực. Một tia sáng trắng từ trên thân kiếm thoát ly, sau một khắc liền hướng về Vệ Tiểu Bắc bắn lại đây. Liều mạng, nói thế nào cũng phải để này Vũ Dực Phi kiếm nếm thử lợi hại. Vệ Tiểu Bắc lóe qua đạo bạch quang kia, liền hướng về Vũ Dực Phi kiếm nhào tới. Vũ Dực Phi kiếm nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đập tới. Nơi nào còn sẽ bỏ qua cho cái cơ hội tốt này? Thoáng qua liền hướng Vệ Tiểu Bắc đâm lại đây. Để Vũ Dực Phi kiếm không nghĩ tới chính là, Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề né tránh, chỉ là vươn tay trái ra, hướng về Vũ Dực phi kiếm đánh tới. Bạch, Vệ Tiểu Bắc tay trái trong nháy mắt liền bị Vũ Dực phi kiếm từ khuỷu tay nơi cắt đứt. Máu tươi phun ra, đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc tay trái cố nhiên bị cái kia Vũ Dực phi kiếm cắt đứt. Nhưng này Vũ Dực phi kiếm đồng thời cũng bị Vệ Tiểu Bắc tay trái bên trên mang vào cự lực cho kích. Rơi xuống mặt đất, thân kiếm rung động, trong thời gian ngắn nhưng căn bản không có cách nào bay lên. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc cũng không có sấn thắng truy kích, mà là tay phải giương lên. Một cái khéo léo gốm sứ bình tuột tay mà ra, trong nháy mắt liền bắn trúng cái kia Vũ Dực phi kiếm ni trong nháy mắt vỡ vụn trở thành mảnh vỡ. Bên trong một loại màu xám bột phấn liền dính Vũ Dực phi kiếm một thân. Màu xám bột phấn rất nhanh sẽ biến mất sạch sành xanh. Nhưng ở trong mắt Vệ Tiểu Bắc, cái kia Vũ Dực phi kiếm quanh thân bạch quang đang bị từng tia một khói xám chậm rãi thẩm thấu. Thậm chí một ít khói xám đã thâm nhập vào thân kiếm bên trong. Đi, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lại dừng lại, xoay người liền hướng về cái kia từ lâu xuất hiện cửa đá vọt tới. Cái kia Vũ Dực phi kiếm căn bản liền không biết trên người mình chuyện gì xảy ra. Thấy Vệ Tiểu Bắc đào tẩu, nơi nào chịu buông tha, theo mặc dù là một tia sáng trắng bay ra, hướng về Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng bắn tới. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã không cần lại tiếc rẻ thanh long đại đao. Cũng không thèm nhìn tới mặt sau, vung tay phải lên, thanh long đại đao liền về phía sau bổ ra. Tuy nói đao diện bị bạch quang xé rách ra một vết nứt, nhưng cũng đem cái kia bạch quang nhẹ nhàng chếch đi một điểm. Cuối cùng từ Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu bay qua, cái kia Vũ Dực phi kiếm lúc này đã không có cách nào ngăn cản Vệ Tiểu Bắc rời đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Tiểu Bắc bóng lưng biến mất ở trong cửa đá. Vệ Tiểu Bắc đào tẩu, cái kia Vũ Dực phi kiếm thì lại bay lên không? Cũng không có như lần trước như vậy hướng về tường viện phóng ra bạch quang, mà là xoay người chậm rãi trở về bên trong diễn võ trường. Mà lúc này Vệ Tiểu Bắc thân hình đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài tường viện. Thấy tường viện bên trong không có bắn ra bạch quang, trong lòng hơi nhất định, sau đó thì lại nhìn một chút tay trái thương thế. Không thể không nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại năng lực hồi phục thực tại có chút khủng bố. Mặc dù khuỷu tay trở xuống vị trí đều bị tước mất, miệng vết thương đã hoàn toàn cầm máu thu lại, vô số thịt nha từ miệng vết thương bốc lên lẫn nhau đan xen vào nhau. Chính đang chậm chậm sinh trưởng bên trong, xem cái tốc độ này, nhiều nhất 2 ngày, Vệ Tiểu Bắc cái kia đứt rời tay trái trên căn bản liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, vì là phòng ngừa một ít cho bụi lẫn vào vết thương, làm cho khôi phục tay trái chịu ảnh hưởng, Vệ Tiểu Bắc lấy ra một bộ y phục, đem tay trái thoáng băng bó một phen sau, liền đem tay trái treo ở trước ngực, điều này cũng miễn cho Vệ Tiểu Bắc quên tay trái mình bị thương. Dẫn đến càng thương thế nghiêm trọng, cái kia Vũ Dực phi kiếm tuy nói chúng rồi vận rủi quấn quanh người phấn. Nhưng này vận rủi quấn quanh người phấn muốn phát huy tác dụng, sợ rằng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể có hiệu lực. Vì không bị tai vạ tới cá trong chậu, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng vẫn là quyết định trốn xa một chút. Đây tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Phải biết, lúc trước cái kia biến dị nông mậu thị trường bị Thúy Hô trong đại học bút tiên, đĩa tiên những này nguyền rủa sau khi, vận may kia thực tại môi đến nhà. Dĩ nhiên sợ ý một chút đem qua đường Long Bá Chi Dân cho dẫn lại đây. Mạnh mẽ bị đạp một chân, nếu như không phải cái kia biến dị nông mậu thị trường trời sinh liền khá là biến thái. Sức sống cực kỳ ngoan cường, chỉ sợ cũng cái kia một điểm liền ngỏm rồi, liền thực lực tuyệt đối mà nói. Này Vũ Dực phi kiếm trên thực tế so với cái kia biến dị nông mậu thị trường phải mạnh hơn không ít. Nó vận rủi sẽ là tình huống thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng không rõ ràng, nhưng nếu như thấy được đến mức tận cùng, chỉ sợ sẽ không so với cái kia Long Bá Chi Dân kia monster đào tạo một đám người yếu chứ. Sau khi Vệ Tiểu Bắc quyết định làm hết sức trốn xa điểm, ngược lại nơi này nếu như xuất hiện tình huống thế nào? Những người yếu này chứ cũng có thể đem tình huống cho truyền về. Người yếu chư vỗ tiểu cánh hướng về trình thị võ quán bốn phía nhà dân bay đi. Thân thể của bọn họ dần dần biến mất ở trong không khí. Đây là chúng nó người yếu năng lực, có thể làm cho thực lực vượt qua chúng nó cường giả từ cảm giác trên lơ là chúng nó. Do đó đạt đến ẩn thân hiệu quả. Nói cách khác, mặc dù chúng nó đứng ở trước mặt ngươi, ngươi coi như là nhìn thấy chúng nó, cũng sẽ theo bản năng đưa chúng nó lơ là quá khứ. Gần giống như từ chạy băng băng trên xe hơi nhìn thấy ven đường nhất hòn đá nhỏ. Hoàn toàn sẽ không ở trong trí nhớ lưu lại bất kỳ ấn tượng. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc quyết định đến Thúy Hồ thị trung tâm quảng trường nhìn. Nơi đó có một tòa thần bí phòng nhỏ. Trước đây Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không nhìn ra cái kia thần bí phòng nhỏ là tình huống thế nào. Hiện tại mà, đi xem, hay là có thể nhìn ra chút gì đến, thoáng nhận ra một thoáng phương hướng. Vệ Tiểu Bắc liền dọc theo sụp đổ phế tích nhanh tốc rời khỏi nơi này. Từ nơi này đến trung tâm quảng trường, ven đường dân cư trên căn bản đều đã biến thành phế tích. Đây là lúc trước biến dị nông mậu thị trường truy sát Vệ Tiểu Bắc thì dấu vết lưu lại. Cái kia biến dị nông mậu thị trường chỗ đi qua, chỉ cần xi măng thép kết cấu kiến trúc, đều sẽ bị nuốt chửng nhất không? Còn những này dân cư, có thể nuốt chửng tự nhiên bị thôn phệ, không thể nuốt chửng vị trí liền bị phun ra ngoài. Cái gì gỗ mục đầu, pha lê cạn, plastic chờ chút đều có. Làm cho biến dị nông mậu thị trường trải qua địa phương hầu như liền biến thành một mảnh rác rưởi. Mang, Vệ Tiểu Bắc theo này rác rưởi bước chậm về phía trước. Ép căn bản không hề chú ý phương hướng. Ngược lại như thế đi, tóm lại sẽ đi tới trung tâm quảng trường. Đi rồi một hồi, phía trước rác rưởi bên trong một trận tiếng vang truyền đến. Vệ Tiểu Bắc định thần nhìn lại. Mấy con da xanh ải nhân lén lén lút lút trong đống rác lật lên món đồ gì. Không bao lâu, một con da xanh ải nhân từ rác rưởi bên trong kiếm ra một cái rách nát dao phay. Không khỏi hoan hô lên, còn bên cạnh da xanh nhất thời liền đấu kỵ, xông lên liền muốn cướp giật, nhưng này đầu da xanh ải nhân nơi nào sẽ khiêm nhượng. Cầm trong tay dao phay liền hướng về đồng loại bổ tới. Một trận líu ra líu díu tiếng kêu thảm thiết sau khi còn lại mấy con da xanh mang thương đào tẩu, mà đầu kia dao phay da xanh thì lại dương dương tự đắc nở nụ cười. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, này da xanh ở hôi giới Thúy Hồ trong thành phố hiện tại trái lại tùy ý có thể thấy được. Cũng còn tốt, Thúy Hồ trong thành phố chưa từng xuất hiện loại này quái vật. Nếu không thì, phiền phức liền lớn. Theo Vệ Tiểu Bắc, những này da xanh hoàn toàn có thể sinh sống ở Thúy Hồ thị đường nước ngầm bên trong. Mà muốn đem những này da xanh hoàn toàn diệt trừ, tuyệt đối là một chuyện rất phiền phức. Để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới chính là, đầu kia da xanh ở phát hiện mình sau, không những không có đào tẩu, trái lại giơ dao phay liền hướng về chính mình vọt tới. Ân, này da xanh tựa hồ đem chính mình xem là bữa ăn ngon. Đúng rồi, vì phòng ngừa phiền phức, Vệ Tiểu Bắc rời đi trình thị võ quán thời điểm liền đem khí thế quanh người hết mức thu lại. Hiện tại mà, Vệ Tiểu Bắc trên người khí tức hơi hướng ra phía ngoài nhất thả. Đầu kia nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc không khô ngoạm ăn thủy da xanh nhất thời gần giống như bị truy. Sắt đập một cái, cơ thể hơi loáng một cái, dĩ nhiên đã hôn mê, một con ngã xuống đất. Ở da xanh như vậy cấp thấp quái vật cảm giác bên trong. Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền từ một cái nhân loại yếu đuối đã biến thành một con chậm rãi tới. Được cự thú, lấy da xanh can đảm, trong nháy mắt bị dọa ngất đi, cũng là thuộc về bình thường. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.